Ma Ngân, chương 446, Di Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với trắng mập mạp trả lời, đại trưởng giả hiển nhiên cũng không có mảy may đắc ý ngoài. Chỉ là khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Một bên Tiếu Hoàng, lúc này phảng phất cảm nhận được cái gì. Thu mua hoàng kỵ quẩy sức thời điểm, Tiếu Hoàng tựu đã biết. Tử thần Khô Lâu chính là tống táng kỵ sĩ đoàn quân Tiêu. Giống như trước Tiếu Hoàng có thể cho ra một cái kết luận. Đó chính là trước mắt lão giả này. Tám tầng là Cáp Thụy Sâm lúc trước thuộc hạ. Cùng trắng mập mạp tổ tông giống nhau. Cũng là tống táng kỵ sĩ đoàn một thành viên. Cáp Thụy Sâm tử vong. Tống táng kỵ sĩ đoàn sụp đổ. Trước mắt này đại trưởng giả. Cho tới trắng mập mạp tổ tông rất có thể cũng là chạy trốn tới thế giới các nơi tống táng kỵ sĩ đoàn tàn quân. Chỉ tiếc, về tống táng kỵ sĩ đoàn tư liệu, thật sự quá ít, đối với Cáp Thụy Sâm tư liệu, cũng thật sự quá ít. Vì vậy chỉ có thể suy đoán, phút chốc, đang ở Tiếu Hoàng còn đang suy đoán thời điểm, nhìn lại đại trưởng giả thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Tiếu Hoàng trên người. Phảng phất cảm nhận được cái gì khác thường. Đối với đại trưởng giả lần này cử động, Tiếu Hoàng có chút phát mộng, vẻ mặt bản năng cảnh giác. Ngươi tên là gì? Đại trưởng giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vãn bối, Tiếu Hoàng. Tiếu Hoàng chi tiết đáp lại nói. Hắn cũng không biết, đại trưởng giả vì sao phải dùng cái này ánh mắt nhìn mình. Chẳng lẽ là phát hiện của mình Hàn Vũ? Hoặc là hoàng kỵ quẩy sức? Tiếu Hoàng ám tự suy đoán, ngươi hẳn là mới ra đời ở Tiếu Gia Thôn sao? Đại trưởng giả gọn gàng dứt khoát hỏi. Bá, cơ hồ đang ở Tiếu Gia Thôn. Ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt. Tất cả bối la binh lính đều đem ánh mắt nhắm ngay Tiếu Hoàng. Bọn họ tự nhiên biết Tiếu Hoàng lão gia ở đâu. Chỉ là không có nghĩ đến. Trước mắt cái này ở vào phong bế trong thế giới đại trưởng giả. Thế nhưng một câu trong đích, này quá giả đi, Tiếu Hoàng bình thản thần sắc, giống như trước hiện lên vẻ kinh ngạc, cả người có chút mộng, dựa theo Tiếu Hoàng nhất quán hiểu, cái gì Cáp Thụy Sâm, cái gì tống táng kỵ sĩ đoàn, cái gì Lordaeron đế quốc, thật giống như cũng cùng tự thân không có quan hệ, nhưng là hiện tại phảng phất không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Là, vâng, đúng, bất quá. Chuyện cho tới bây giờ, Tiếu Hoàng hay là đàng hoàng hồi đáp, nhìn lại đại trưởng giả, không có tiếp tục nói chuyện, mà là chậm rãi đứng lên, động tác rất trì hoãn, thậm chí làm cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là, phảng phất không để ý, sẽ phải mệt rã rời một loại. Tiếp theo đại trưởng giả liền từng điểm đi tới Tiếu Hoàng bên cạnh, nói riêng về đầu. So sánh với Tiếu Hoàng túc túc cao hơn nửa cái đầu. Sau đó khẽ vươn tay, chạy thẳng tới Tiếu Hoàng trong tay tùy thân ba lô. Đối với mình tùy thân ba lô, Tiếu Hoàng tự nhiên muốn trông chừng có dai. Bên trong cơ hồ thông cảm Tiếu Hoàng tất cả chân quý đông tây. Đối mặt đại trưởng giả cử động, Tiếu Hoàng bản năng làm một tránh né động tác. Xong, sau một khắc, Tiếu Hoàng nhưng khiếp sợ phát hiện tùy thân ba lô đã chạy đến đại trưởng giả trong tay. Loại này nhìn như lơ đãng động tác, để cho Tiếu Hoàng trong lòng không khỏi run lên. Động tác thật là nhanh. Đối với Tiếu Hoàng khiếp sợ, đại trưởng giả cơ hồ không có để ý, bởi vì hắn đã cảm nhận được. Này bối trong bọc vẻ này quen thuộc lực lượng. Mở ra Tiếu Hoàng tùy thân ba lô, đại trưởng giả thần sắc nhưng bỗng nhiên vừa động. Một cái liền thấy được A-di-la để văn bí tịch. Xuống chút nữa lật, đại trưởng giả liền lấy ra một vài quấn quanh dài mảnh hình dạng hộp gỗ. Đem vải ngăn, mở ra vừa nhìn, bên trong đang là một cây u lam sắc duệ cốt. Thấy này đông tây hiện lên hiện tại đại trưởng giả trước mặt. Nhìn lại đại trưởng giả trước mắt, đột nhiên tản mát ra một luồng sáng bóng. Cảm khái cùng hy vọng cùng tồn tại. Cả người phảng phất trở lại niên khinh thời đại. Chẳng qua là nhìn lại lúc này Tiếu Hoàng. Chỉ cảm thấy bụng lần nữa truyền đến một trận quay cuồng. Không khỏi làm Tiếu Hoàng che bụng. Cũng khom người xuống. Phiền toái. Đem dài mảnh hình dáng cái hộp khép lại. Tiếu Hoàng vừa nói. Liền liều lĩnh. Vươn tay. trực tiếp đem dài mảnh hình dạng cái hộp bế hợp thượng. Thấy Tiếu Hoàng như thế cử động, đại trưởng giả trên mặt lại một lần nữa hiện lên vẻ khác thường, phảng phất cảm nhận được cái gì, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng. Này duệ cốt ngươi là làm sao lấy được? Đại trưởng giả hỏi. Một người bạn, cũng không tính là bằng hữu, chính là một mặc hắc y phục người, để ở chỗ này của ta. Tiếu Hoàng chi tiết đáp lại nói. Tiếp theo liền khẩn trương hề hề đem duệ cốt tính của mình tùy thân ba lô đoạt tới đây. Đại trưởng giả cũng không có bướng bỉnh, trực tiếp thả, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tràn đầy nếp uốn gương mặt, khẽ nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất trở lại năm đó, tuổi của mình nhẹ thời đại, cùng với theo đuổi ở Cáp Thị Sâm bên cạnh từng màn. Trong hốc mắt, thậm chí có một chút hồng nhuận, về phần Tiếu Hoàng thì không có quản nhiều như vậy, bắt đầu ngựa không ngừng vó câu đem dài mảnh hộp gỗ chiền tốt. Sau đó để ba lô tầng dưới chót. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đại trưởng giả bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. 20 tuổi. Tại sao? Tiếu Hoàng hỏi ngược lại. Giọng nói hay là tràn đầy cung kính. Hắn rất rõ ràng. Đừng xem hiện tại đại trưởng giả cũng cái này bộ dáng, có thể nói gần đất xa trời, nhưng là Tiếu Hoàng như cũ đắc tội không được. Nhất là nơi này hay là người ta chủ trang. Đại trưởng giả không, chỉ hơi hơi nhìn một cái Tiếu Hoàng, phảng phất thật sự đối đãi hy vọng, sau đó liền khẽ xoay người, đi về phía chủ tọa, sau đó phân phó nói, Ngả Nhĩ Văn, mang những người này đi nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi, hiểu, Ngả Nhĩ Văn đáp lại một câu, liền đối với Tiếu Hoàng làm một, xin, đích tay thế, giở tay nhấc chân trong lúc, so sánh với mới vừa rồi muốn khách khí rất nhiều rất nhiều. Thở nhỏ sư theo đại trưởng giả Ngả Nhĩ Văn, tự nhiên có thể theo đại trưởng giả một loạt biểu hiện trong cảm nhận được một những thứ gì. Bất quá cũng không có nói thẳng, chẳng qua là Tiếu Hoàng sư lúc ra cửa khẽ quay đầu, kết quả lại phát hiện đại trưởng giả khẽ đối với hắn gật đầu, rời đi trưởng giả đại sảnh. Tiếu Hoàng đám người liền theo u tĩnh nhỏ đường đi tới một hiện lên hồi hình chữ bố cục kiến trúc trước. Cả tòa kiến trúc toàn bộ cũng là một loại vô cùng nhẵn nhụi hòn đá vây quanh mà thành, ngay chính giữa vây bắt một cái sân vô cùng rất khác biệt. Tiếu tiên sinh, xin nơi này đem là của các ngươi tạm thời trụ sở. Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng đáp lại nói. Đa tạ. Tiếu Hoàng nhẹ giọng đáp lại nói. Dọc đường, Tiếu Hoàng đã đại thể theo Ngả Nhĩ Văn trong miệng hiểu được nơi này tình trạng gần đây, cùng với đi qua ban đầu tống táng kỵ sĩ đoàn gặp mười mấy vạn người vây công, lúc ấy chỉ có thể bị buộc phá vòng vây. Tất cả tống táng kỵ sĩ đoàn thành viên ở phá vòng vây trước thề sống sót người chỉ có thể là giữ vững tống táng kỵ sĩ đoàn truyền thừa, đem riêng của mình bản lĩnh truyền cho hậu nhân, không tắt bất diệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đại trưởng giả lúc ấy chính là tống táng kỵ sĩ đoàn bình thường một thành viên, phá vòng vây sau liền dẫn Lạc Đan Luân con dân trốn đến nơi này cực độ vắng vẻ tinh cầu trong. Phu trưởng người cũng đem tự thân thích khách bản lĩnh một đời truyền lại, chờ đợi thời cơ, mong mỏi hy vọng. Này nhất đẳng chính là 1000 năm, nhân khẩu trải qua vô số đại diện truyền thừa sau, mới đầu 2 vạn người, chỉ còn lại có hiện tại 5000 người. Thật ra thì cùng sở hữu 200 người, như cũ ở truyền thừa đại trưởng giả tuyệt học, ám sát, ẩn độn cùng thiết trí bẫy dập, mà 200 người chính là hôm nay thư khách minh, mỗi người cũng là tinh binh cường tướng, không có ai thấp hơn ngự sư cấp bậc cao nhất. Đã đạt đến ngự sư tư cấp, bước vào đến trong phòng lúc này, mọi người trên bàn cơm đã bày đầy thức ăn, có linh thú thịt, cũng có hoa quả tươi. Thức ăn thoạt nhìn mặc dù thịnh soạn nhưng là lại tràn đầy đơn điệu. Có thể hay không cho chúng ta tới mấy chén cơm? Tiếu Hoàng thấy đầy bàn trừ thịt để ăn, chính là nước trái cây, nhẹ giọng hỏi, cơm, cái gì đông tây? Ngả Nhĩ Văn có chút kinh ngạc hỏi. Chính là gạo, Tiếu Hoàng giải thích, Ngả Nhĩ Văn khẽ lắc đầu. khuôn mặt kinh ngạc. Lần này Tiếu Hoàng coi như là đã hiểu. Ở nơi này tương đối phong bế tinh cầu trên, cơ hồ không có gạo, vừa nói như thế càng không có cái gọi là rau dưa. Thức ăn cực độ đơn điệu. Đoán chừng hẳn là đưa đến những người này sinh dục năng lực rớt xuống nguyên nhân chỗ ở sao. Tiếu Hoàng không có nói cái gì nữa. Hữu Hảo gật đầu sau, liền bắt đầu phối hợp bắt đầu ăn. Ngả Nhĩ Văn cũng không có đi quản, mang theo thư khách Minh người. Lui ra ngoài, tất cả mọi người vẫn duy trì tống táng kỵ sĩ đoàn đặc biệt lễ nghi cùng tôn quý. Trưởng quan, mới vừa xoan ta xem kia đại trưởng già. Ta làm sao cảm giác, cảm thấy nhìn ánh mắt của ngươi có cái gì không đúng. Đợi ngoại nhân rời đi, Bì Nặc tới đến Tiếu Hoàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta tự nhiên phát hiện, ta đoán chừng hẳn là cùng Duệ Cốt có quan hệ sao. Hoặc là, không biết, Tiếu Hoàng trần chờ một chút, không có đem suy đoán của mình nói tiếp, liền bắt đầu phối hợp bắt đầu ăn. Thật là không nghĩ tới a, mập mạp ca. Không nghĩ tới ngài hay là tống táng kỵ sĩ đoàn hậu duệ. Lợi hại, lợi hại, hơi có chút sói con bái ngả ôn. Khuôn mặt lấy lòng đạo. Đó là tự nhiên, tốt đẹp chính là gen, mới tạo cho thiên tài ta. Trắng mập mạp khuôn mặt đắc ý đáp lại nói. Trên thực tế, về tống táng kỵ sĩ đoàn chuyện tình, Sở Ngân Xuyên gần như không cùng trắng mập mạp đã nói một chút điểm. Trên thực tế, ở Vọng Tinh Thành chỉ có kế thừa gia chủ vị trí mới có tư cách biết về tống táng kỵ sĩ đoàn tin tức. Đây cũng là vì phòng ngừa những khác liên hợp thể đối với Lockdeon người, hoặc là nói là ma tộc, tiến hành hãm hại. Giống như trước, Tiếu Hoàng cũng có một loại cảm giác. Cái kia được xưng vắt cổ chày ra nước Sở Ngân Xuyên, sở dĩ đối với mình tốt như vậy, rất có thể cùng là tống táng kỵ sĩ đoàn hậu duệ có liên quan. Nhưng là nguyên nhân chân chính rốt cuộc là cái gì? Tiếu Hoàng không biết được. Không thể phủ nhận, lúc này Tiếu Hoàng cũng chân chính chính bắt đầu đối với tống táng kỵ sĩ đoàn có một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá, dưới mắt Tiếu Hoàng hơn quan tâm là bước kế tiếp tính toán. Hôm nay đội ngũ coi như là dàn xếp rơi xuống. Kế tiếp nên đi nơi nào? Tiếu Hoàng tựu phải tiến hành suy nghĩ. Suy nghĩ thiết yếu vấn đề. Tự nhiên là như thế nào rời đi. Hiển nhiên dựa vào Tiếu Hoàng chỗ ở này tòa thành trì là không thể nào. Chỉ có thể khác mưu biện pháp. Trừ lần đó ra, chính là như thế nào trở nên cường đại hơn. Vì báo thù gia tăng một không thể thiếu chủ mã. Thịt mùi vị quả thật ngon. Nhưng là nếu muốn là đấu lại một chén lớn cơm, đó chính là hơn hoàn mỹ. Dù không đông hai bánh nướng cũng là tốt. Nữa hoặc là co lại rau dưa thịt nguội. Một gã bối la binh lính nhẹ giọng thở dài nói. Ngươi tựu đừng có nằm mộng. Không thấy được cái kia Ngả Nhĩ Văn ngay cả gạo là cái gì cũng không biết. Còn cơm, ở chỗ này hiểu được ăn. Tựu không sai. Một gã khác bối la binh lính nói. Gạo. Một bên ngồi Tiếu Hoàng, thần sắc không khỏi vừa động, cách trương.